Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau con trai bà ta cũng có thể mua được thêm mấy cuốn sách. Dư Dung nhìn thấy Lý Thị xấu hổ, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mỉm cười nói: "Ta là tỷ tỷ, lớn lên ở phủ Bình Giang, không bằng được tứ muội từ nhỏ đã được đại bá mẫu dạy dỗ. Nhị ca lại là học trò, cũng được xem là con nhà thư hương. Nếu là ta thì cũng thôi đi, dù sao cũng cách phòng ở cạnh nhau, nhưng sau này nếu người ngoài nói muội muội của nhà họ Dư mậu tài có phẩm hạnh như vậy thì sẽ thành một vết nhơ khó xóa. Đồng nghĩa với tú tài bây giờ Dư nhị lang chỉ là học trò nhỏ. Nói là mậu tài chính là đang khen ngợi hắn ta. Lý Thị hay tự xưng thanh cao. Cha bà ta chỉ đi học được vài năm trong trường tư thục lại hay đóng giả thành con nhà thư hương. Đương nhiên bà ta biết ý nghĩa của mậu tài, mai mai. Dung Dung tỷ của con nói rất đúng. Con cũng không được làm ca con mất mặt. Trong lòng Lý Thị, con gái quan trọng, nhưng con trai còn quan trọng hơn. Dư Mai là người mềm nắm rắn buông. Nàng ta dám hung hãn với Dư Quyên như vậy cũng là bởi vì Dư Quyên còn nhỏ. Hơn nữa Triệu Thị là một ma ốm vô dụng, nhưng Tam Phòng lại không giống như thế. Trương Thị lúc cãi nhau rất hay dùng tay dùng chân. Dư Tùng thì to cao mạnh mẽ, mà Dư Dung cũng rất khỏe mạnh. Nàng ta không nói câu nào nữa rời đi ngay cùng với Lý Thị. Bởi vì là thú săn là do Dư Tùng săn được nên Trương Thị có quyền phân chia. Hơn một nửa chân thỏ kho tàu đều cho mấy đứa nhỏ của Tam Phòng. Lúc này tiểu Lý Thị mới nhìn ra Tam Phòng đang có cuộc sống tốt đẹp. Trước đây Tam Phòng chỉ có hai người Trương Thị và ông Ba Dư ở nhà. Không có tiền thu nhập gì nên cuộc sống nghèo khổ. Tiểu Lý Thị còn từng cười trên người nhà Tam Phòng. Nhưng hôm nay Dư Tùng và Dư Dung đều trở về. Không cần nhắc tới Dư Tùng có tay nghề mộc, thân thể cao to uy mãnh. Dư Dung cũng vừa trở về từ phủ Bình Giang. Nhìn hoa văn trên những khăn tay bình thường đã biết tay nghề của Dư Dung không tầm thường. Chí ít cũng tốt hơn em chồng nhà mình rất nhiều. Tuy nói Dư Mai cũng là thợ thêu thùa có tiếng. Nhưng quan hệ giữa tiểu Lý Thị và Dư Mai vừa là em chồng và chị dâu. Vừa là chị em họ. Đương nhiên hiểu Dư Mai rất rõ. Cách trương.